Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Thứ Bảo Bảo lại đáng đánh đòn, chỉ thấy Quân Ngự Hàn liền đứng ở đó, tùy ý Chu Bảo Bảo dụng quyền đầu đánh. Thế nhưng chỉ dựa vào Chu Bảo Bảo thuần toái lực lượng, cư nhiên vô pháp lay động hắn mảy may. Mami, ngươi xem, Daddy khi phụ người, Chu Bảo Bảo đang nói lại đánh Quân Ngự Hàn một quyền. Theo vẻ mặt của hắn có thể thấy được, hắn là dùng hết toàn lực, thế nhưng Quân Ngự Hàn nhưng chỉ là hai tay hoàn ngực. Nhìn hắn bĩu môi không vui bộ dáng, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Thối Daddy, cư nhiên nương dẫm thấp Bảo Bảo, ở Mami trước mặt trang suất. Thật sự là quá ghê tởm nhỉ. Chu Bảo Bảo cảm giác được trên nắm tay truyền đến ẩn ẩn đau ý. Trên mặt tràn đầy ủy khuất nói. Bảo Bảo, vậy ngươi liền nguyên lực a, của ngươi cảnh giới so với cha ngươi thế nhưng cao hơn, Chu Thuần nói chưa dứt lời. Vừa nói Chu Bảo Bảo cũng cảm giác được càng thêm ủy khuất. Mami, Daddy khi phụ Bảo Bảo đơn thuần khả ái, cư nhiên hạ mũ nhượng Bảo Bảo chui. Bảo Bảo cùng Daddy làm quân tử ước định, không cần nguyên lực, oa. Chu Thuần ngẩng đầu, nhìn thấy Quân Ngự Hàn đối với nàng nhíu mày, nàng nhịn không được thất cười ra tiếng, sau đó nàng đè hai tay, một trận bùm bùm tiếng vang lên, phu quân, vừa ngươi hình như là đúng ta khiêu khích, cái gì, Daddy cư nhiên dám khiêu khích Mami, Mami, đánh biển hắn. Chu Bảo Bảo vừa nghe, mắt nhấp nhoáng tia sáng. Sau đó lập tức ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Thuần Nhi, ngươi tuyệt đối là nhìn lầm rồi. Ta sao có thể khiêu khích ngươi. Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Hắn vừa biểu tình chẳng lẽ không đúng khiêu khích. Bảo Bảo, tránh ra đi. Chu Bảo Bảo lập tức vọt đến một bên. Bảo Bảo, thấy rõ ràng Mami đánh mấy địa phương, Chu Thuần đang nói. Liền rất nhanh tiếp cận Quân Ngự Hàn, thấp giọng nói. Phu quân, ngươi đùa đùa Bảo Bảo còn chưa tính, lại muốn khiêu khích ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, nàng nói. Ngón tay điểm vào khuỷu tay của hắn chỗ, Quân Ngự Hàn lập tức cảm giác được một trận tê dại cả mani mà Chu Thuần cũng không có lúc đó. Dừng lại, nàng thi triển đằng vân bộ, rất nhanh vòng quanh Quân Ngự Hàn xoay tròn, ngón tay của nàng không ngừng rơi vào trên người của đối phương. Điểm lần hắn quanh thân sở hữu ma huyệt, này không gián đoạn tê dại cảm, cơ hồ là nhượng Quân Ngự Hàn khó chịu sống không bằng chết. Hảo ai, Mami, hảo ai, Chu Bảo Bảo nhìn thấy Quân Ngự Hàn vặn vẹo sắc mặt. Không ngừng ở một bên vỗ tay tán thưởng, Bảo Bảo, vừa những thứ kia là ma huyệt, nhớ kỹ không, Chu Thuần lại trở về bên cạnh hắn, khóe miệng cầu mỉm cười, thấp giọng hỏi. Nhớ kỹ, Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó hưng phấn hỏi, Mami, không phải còn có đau huyệt, cười huyệt sao, ngươi nói cho Bảo Bảo, đều ở nơi nào sao. Chu Thuần gật gật đầu, nhíu mày liếc nhìn Quân Ngự Hàn, nói, tiếp được tới, là đau huyệt. Quân Ngự Hàn trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, mà Chu Thuần thì lại lần nữa bay ra, theo nàng xuất thủ. Quân Ngự Hàn trong miệng không ngừng tràn ra tiếng kêu rên. Toàn thân hắn tê dại cảm vừa qua khỏi, liền lại không ngừng sinh đến trận trận đau nhói. Phu quân, hiện tại cầu xin tha thứ, còn kịp nga. Chu Thuần chuông bàn thanh âm vang lên. Phiêu đãng ở giây lát giới chung, Daddy, thân là nam tử hán, tại sao có thể cầu xin tha thứ. Chu Bảo Bảo trong mắt lóe ra tia sáng. Trên mặt có trả thù. Hừ, thối Daddy, cho ngươi khi phụ Bảo Bảo, hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử bị khi phụ cảm giác. Phu quân, đại trượng phu có được giãn được, cầu một chút tha, không có gì đáng ngại nga. Hết chương.